nhưng có vẻ Miêu Tĩnh từ chối nhận vụ ấy. Chỉ khách sáo trả lời cô ta. Em không biết, có lẽ chị nên hỏi thẳng Trần Dị. Lư Chính Tư và Miêu Tĩnh có rất nhiều hoạt động. Nào board game đánh bóng, leo núi chạy bộ. Đôi lúc hai người chỉ đơn giản ở công ty tăng ca hoặc đến bãi thử xe. Đồ Lị biết hai người ra ngoài hẹn hò, bèn rủ Trần Dị cùng đi. Trông sắc mặt Trần Dị lúc nào cũng xám xịt. Anh từ chối hai lần, cuối cùng vẫn tới trong tâm trạng hậm hực. Thái độ của anh với Lư Chính Tư vô cùng lạnh nhạt, không thân thiện lắm, có phần miễn cưỡng. Bốn người ở cùng nhau, chỉ mỗi anh là hệt ông thần giữ cửa. Trưng bộ mặt ngông nghênh chán đời, bắt chéo chân ngồi bên cạnh chơi game, hoặc có khi chả thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Hôm bầu không khí tốt nhất chắc là lần đi đua xe go-kart. Đàn ông trời sinh đã ham thích xe cộ, thêm việc có cả hai kỹ sư ô tô. Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư trụng đầu thảo luận khung xe, vô lăng, khả năng giảm xóc, lốp xe, rồi từ đó nói tới công việc, những tình huống bất ngờ và tài liệu kỹ thuật của hạng mục ở phân xưởng. Đồ Lị và Trần Dị tự chơi riêng, hai người cạnh tranh trên đường đua. Tiếng động cơ gầm vang lao vụt qua. Giữa lúc nói chuyện, Miêu Tĩnh thoáng ngước mắt, cặp mắt dịu dàng chợt lóe sáng. Lư Chính Tư nhìn sang theo tầm nhìn của cô. Trần Dị đang chạy phăng phăng trên đường đua xe. Anh Dị lái xe ngầu ghê, lực hút rất mạnh, kiểm soát cũng rất ổn. Chắc là thường chơi xe nhỉ. Miêu Tĩnh không biết bây giờ thế nào, nhưng cô hãy còn nhớ ngày trước. Ngày xưa anh ấy đua mô tô ầm ầm, thành thạo trò này lắm. Vậy sao? Lư Chính Tư cười nói. Anh Dị giỏi thật. Chị Lily bảo anh ấy đánh bi-a cũng tốt nữa. Miêu Tĩnh hỏi cậu ta. Cậu biết đánh bi-a không? Biết một chút. Có cơ hội thì hai người trao đổi với nhau. Đến khi Đồ Lị rời trường đua nghỉ ngơi, Lư Chính Tư nóng lòng muốn tỉ thí, bèn đi vào sân. Cuộc chơi đã bắt đầu với trận đấu đua xe đường trường. Tốc độ của Lư Chính Tư cũng không tệ, bám sát ngay sau Trần Dị xông bên trái đánh bên phải. Miêu Tĩnh và Đồ Lị ngồi ở đài nghỉ. Đồ Lị lấy phấn ra dặm lại lớp trang điểm, dán mắt theo dõi Trần Dị một hồi, thấy anh đã tiến vào tư thái của một kẻ đam mê tốc độ. Trường đua mịt mù bụi đất, ngay lúc sóng lòng cuộn trào, cô ta quay đầu hỏi Miêu Tĩnh, có thấy Trần Dị rất tàn khốc không? Không. Giọng Miêu Tĩnh nhàn nhạt, không tán thành, giả ngầu đấy thôi. Đồ Lị mỉm cười, em biết chọc gậy bánh xe anh ấy ghê. Miêu Tĩnh cười cười, anh ấy nhiều bánh xe để chọc lắm. Sau đó Trần Dị và Lư Chính Tư ra khỏi trường đua, cởi mũ bảo hiểm, hai người đều nhễ nhại mồ hôi. Trần Dị chơi đã đời, mái đầu húi cua ướt đẫm, chiếc áo phông dán sát người. Khung xương và đường cong cơ thể lộ rõ mồn một, toát lên vẻ anh tuấn gợi cảm bốc hơi nóng hừng hực. Bốn người ăn cơm xong, Trần Dị đưa Lư Chính Tư và Đồ Lị về. Miêu Tĩnh ngồi ở ghế sau lướt điện thoại, ngẩng đầu hỏi anh, mấy năm nay, anh còn đua xe không? Trần Dị nắm vô lăng, chẳng phải cô không cho chơi à? Thế là không chơi thật à? Tôi cũng đâu phải mãi 17 tuổi. Không còn hăng máu liều mạng đua xe vậy nữa. Anh nói bằng ngữ khí bình bình. Có tiền gì mà không kiếm được. Đánh bi ra thôi là đã đủ nuôi sống bản thân. Trí thông minh của anh dồn hết vào chỗ đấy. Miêu Tĩnh chậm chậm nói một câu. Quả thực là sống rất tốt. Con người anh sâu thẳm rực cháy. Không thì sao? Hay phải giống như cô với Lư Chính Tư? Học đại học, làm kỹ sư. Em không nghĩ vậy. Miêu Tĩnh cụp mắt, trả lời tin nhắn điện thoại. Trần Dị liếc cô qua tấm gương chiếu hậu, cử động vai, lái xe về nhà. Lần trước tán gẫu có nói tới tiệm pizza. Lư Chính Tư hết sức tò mò về tiệm pizza của Trần Dị nên đã tìm chút thời gian đi thăm thú cùng Miêu Tĩnh. Trần Dị biết, tất nhiên đã tiếp đãi đàng hoàng, còn dành riêng một bàn bóng cho Lư Chính Tư. Hồi đại học thỉnh thoảng Lư Chính Tư và bạn cũng đến câu lạc bộ pizza. Chơi không nhiều, kỹ năng đánh bóng bình thường. Trần Dị thong thả chơi cùng, cố ý nhường cậu ta, để cậu ta trụ được lâu hơn một chút. Miêu Tĩnh và Ba Tử ngồi ở quầy bar nói chuyện phiếm. tiệm pizza chỉ có 8 bàn bóng, cộng thêm 2-3 bàn mạt chược. Khách hàng chủ yếu trả tiền vào những món như nước ngọt, thuốc lá và đĩa trái cây. Doanh thu mỗi ngày dao động trong khoảng từ 1.000 đến 1.500. Tiền lương một tháng của Ba Tử là 8.000. Giống với Miêu Tĩnh, có điều nghỉ đông và nghỉ hè lại là mùa ế khách. Miêu Tĩnh tính như thế. Hỏi có phải Trần Dị có nguồn thu khác hay không? Ba Tử cười khà khà. Anh Dị không cho anh nói. Cô cũng thôi hỏi, mắt đảo qua một hàng máy gắp thú bông màu hồng nhạt. Hôm nay trong tiệm không có con gái. Máy gắp thú bông nằm im lìm. Ba Tử thấy Miêu Tĩnh liếc mấy lần. Bèn cho Miêu Tĩnh một thùng tiền xu. Bảo cô đi chơi. Miêu Tĩnh ôm thùng tiền đi gắp thú bông thật. Toàn bộ là tiền xu miễn phí nên cô chơi thả ga. Chỉ chọn con thú bông mình thích nhất để xuống tay. Tỷ lệ đầu vào đầu ra tương đối thấp. Gắp bao lâu rồi? Mới có 2 con thôi à? Trần Dị tới quầy ba lấy nước. Tiện đường sang hỏi một câu. Chính Tư thích rùa biển. Em gắp con đó cho cậu ấy. Cô chăm chú nhìn tủ kính thủy tinh. Nằm tít trong góc kia. Không dễ gắp lắm. Có cần tôi gắp không? Không cần đâu. Cô thẳng thừng khước từ. Trần Dị ồ một tiếng. Lại quay về bàn bóng. Nói thực. Tay đánh bóng của Trần Dị đã vượt quá sự mong đợi của Lư Chính Tư. Lư Chính Tư không tinh thông bộ môn pizza, nhưng nhiều ít gì cũng hiểu chút dâu ria, cũng từng xem thi đấu. Lực đánh và độ kiểm soát bóng của anh đều cực kỳ chuẩn xác. Lư Chính Tư đoán anh là người có kỹ năng chơi bóng tốt nhất trong khu. Bên cạnh có bạn chơi đứng quan sát, cười ha ha bảo cậu ta cứ đoán tiếp. Trận đấu giao hữu mỗi tháng của tiệm pizza. Từ lúc mở cửa tiệm tới bây giờ, vẫn chẳng người nào giật được phần thưởng giải nhất. Ở câu lạc bộ pizza khác có những huấn luyện viên đoạt cúp hạng nhất trong trận tranh giải pizza do trường cao đẳng tổ chức. Tuy nhiên trong số đó chưa có ai thắng nổi Trần Dị. Pizza là môn thể thao mà có thể bắt gặp cao thủ giữa đời thường. Biết đâu một ông chú bán xiên bột mì nướng xoắn tầng nào đó vừa ra tay đã ngay lập tức khiến người ta sợ chết khiếp. Ranh giới giữa cầu thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư không xa xôi tới vậy. Trần Dị chưa bao giờ tham gia thi đấu. Nhưng ở Đằng Thành, trong những cuộc đọ gậy với bậc tuyển thủ quốc gia, anh chưa một lần nào phải nếm mùi thất bại. Miêu Tĩnh gắp thú bông xong bèn qua đứng cạnh bàn bóng xem. Anh đang dạy Lư Chính Tư, thị phạm cách nhắm và nhịp đánh bóng. Từ khoảng cách đường thẳng bóng lăn đến góc độ bóng. Cuối cùng là cách làm sao để quét sạch bàn bóng chỉ với một cú đánh. Lư Chính Tư như được khai sáng. Hào hứng đánh một ván. Tự mình thực hành. Chìm đắm trong trò chơi. Suýt nữa quên bẵng luôn cả Miêu Tĩnh đang xem bên cạnh. Cô không biết đánh pizza. Chỉ từng thấy. Từng chạm vào. Chứ bao nhiêu năm qua chưa từng chân chính cầm cây gậy bóng. Thời đại học cũng có vài cơ hội đứng trước bàn bóng. Nhưng cô không nghĩ mình sẽ thử. Cũng không muốn để người ta dạy mình. Miêu Tĩnh, muốn thử không? Lư Chính Tư nhướng mày cười tươi. Anh không đủ đẳng cấp đánh với anh Dị. Lính mới bọn mình đánh một trận nhé. Trần Dị đưa gậy bóng của mình đến trước mặt Miêu Tĩnh. Nhướng mày, thử xem. Tôi dạy cô. Miêu Tĩnh nghĩ ngợi rồi nhận lấy gậy bóng. Bôi cục lơ lên đầu gậy. Kế đó bắt đầu trông bầu vẽ gáo. Cô mặc chiếc quần ống rộng và áo sơ mi lụa đơn giản. Trông vốn đoan trang tao nhã như bông hoa trong nước lặng. Xong, khi vừa xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Cánh tay trắng sứ nhẵn nhụi lộ ra. Cúi người áp sát bàn bóng. Gập eo, bộ quần áo giản dị cô mặc đã phô bày những vị trí mấu chốt trên cơ thể. Hiển hiện từng đường cong lả lướt. Đặt tay xong, cô thử trượt gậy bóng. Vậy được rồi chứ, tấm gương trên tường phản chiếu trọn vẹn thân hình cô. Rõ nét, sáng ngời, gần như không có điểm nào khuất mắt. Tiệm pizza khá đông người. Cạnh bên có không ít những chàng trai vây xung quanh. Người ngồi người đứng, Lư Chính Tư phía đối diện duỗi tay áng chừng góc bóng. Trần Dị đứng cạnh cô, vóc người cao lớn chắn mất dáng hình mảnh mai của cô. Mắt anh lướt qua mặt gương. Yết hầu lên xuống, mày kiếm đè nặng đuôi mắt,